Bác sĩ bảo cưới, chương 50, em, món quà tuyệt nhất, gocchuyenaudio.com. Theo em phỏng đoán trước đây anh là một bác sĩ sau đó đổi nghề làm giáo viên nên chắc là anh thích sách lắm. Em cũng thích sách, vậy nên em đã quyết định sau khi chọn quà cho Hạo Thiên xong em sẽ ghé qua hiệu sách và chọn cho anh một quyển. Nhưng mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy khi mà người cậu ấy yêu lại rất mạnh mẽ và có chút tàn bạo. Thật khó hiểu, làm sao cậu ấy có thể yêu một cô gái như vậy nhỉ? Em không cơ sâu ý phê phán về tính cách của các bạn gái khác nhưng em cũng khá bất ngờ về cách cậu ấy yêu nhanh thế nào. Và em cũng chưa yêu bao giờ em cũng không chắc lắm. Và cuối cùng tụi em mất hơn 2 giờ đồng hồ lẩn quẩn trong khu mua sắm. Luôn là những tiếng thở dài. Nhưng cuối cùng Hạo Thiên cũng chọn cho người yêu một món đồ. Món đồ đó đơn giản chỉ là một chiếc hộp gỗ nhỏ có ổ khóa với những hoa văn bên ngoài hết sức tinh xảo và có thêm một ổ khóa. Cậu ấy thậm chí còn viết gì đó vào một tờ giấy rồi bí mật để vào chiếc hộp. Khóa lại, em cũng tình cờ nhìn thấy thôi. Thật đấy, bạn nên cẩn thận với hắn. Hạo Thiên có chút khó chịu khi em nhắc đến ý định vào hiệu sách mua sách tặng anh. Anh ấy cũng tốt lắm mà. Em phân dài. Thôi đi, mình và hắn đều là đàn ông nên mình biết. Biết gì vậy, em tò mò, cách chương.